Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được ứng của Tống Viện, mẹ Tiêu cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không miễn cưỡng. Dù sao việc kết hôn cũng là chuyện anh tình tôi nguyện, dư hái xanh ăn không ngọt. Một thành ngữ Trung Quốc, ý muốn nói những gì gượng ép sẽ không có kết quả tốt. Tiểu Tống là một đứa bé ngoan, tính tình tốt lại phóng khoáng rộng rãi, sao lại không thích Hoài Thư chứ? Cha Tiêu đang ăn bánh bao nói, năm nay thằng bé mới 24 tuổi, là thời điểm tốt để phát triển sự nghiệp, chuyện kết hôn để đến năm 30 tuổi tính cũng chưa muộn. Vậy sao anh mới 20 tuổi đã lấy em về nhà rồi? Khụ khụ, cha Tiêu xấu hổ giả vờ ho hai tiếng, con gái vẫn còn ở đây, sao có thể nói thế chứ? Ông cố gắng sửa chữa, không phải là duyên đến à? Tự nhiên mà kết hôn được chắc. Mẹ Tiêu hừ một tiếng, ngay cả con gái thằng bé cũng không qua lại, nếu có duyên. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đều là vẻ kinh hãi. Vân Mộng Hạ Vũ, bỏ đi, vừa nãy là em nói bậy. Cha Tiêu bình tĩnh điều chỉnh nét mặt, đừng nghĩ tới mấy việc đó nữa, có điều có thể cho thằng bé tiếp xúc với những đồng chí nữ trong viện gia trúc trước. Ngoài Tiểu Tống ra, em không biết cô gái nhà nào tốt nữa. Vậy thì từ từ chọn, chuyện này không thể gấp được, càng vội càng dễ mắc sai lầm. Còn không nhanh, em sợ thằng bé sẽ nghĩ lệch mất. Em đúng là thích nghĩ vớ vẩn. Tiêu Thành như nghe vậy thì bật cười, nếu để người trong cuộc nghe được suy đoán của bọn họ, không biết sẽ phản ứng như thế nào. Biểu cảm đó, chắc là sẽ rất đặc sắc nhỉ. Cười cái gì mà cười, Đoàn Văn Công của con có nhiều đồng chí nữ, con cũng giúp anh con nhìn thử một chút. Tiêu Thành như không ngờ lửa lại cháy đến trên người mình. Dạ dạ dạ, nếu có người thích hợp, con nhất định sẽ giới thiệu cho anh trai. Cha Tiêu nhắc nhở, đừng phô trương quá, sẽ gây ảnh hưởng xấu. Tiêu Thành như nghĩ thầm, chuyện tìm đối tượng này mình không nên xen vào, tránh cho sau này lại trở thành người xấu. Dĩ nhiên, nếu anh trai và chị em tốt có ý với nhau, cô có thể phá lệ làm mối. Sau khi trò chuyện với cha mẹ một lúc, Tiêu Thành như lên lầu. Bởi vì thói quen đã hình thành ở quá khứ, trước khi đi ngủ cô phải luyện lại các kỹ năng cơ bản một chút, đợi lúc xong cũng đã muộn. Cha Tiêu mẹ Tiêu cũng không đi làm phiền cô, thấy con gái nỗ lực tiến lên như vậy, bọn họ đều rất vui. Tuy nói là không nên so sánh bọn trẻ với nhau, nhưng ai mà chẳng nghĩ con nhà mình có tương lai. Mỗi khi con cái được mọi người khen ngợi, cha Tiêu mẹ Tiêu ngoài miệng thì nói khiêm tốn, nhưng trong lòng thì sớm đã nở hoa. Tiêu Thành như còn chưa kịp làm bún khoai lang, đã nhận được đồ từ Bắc Kinh gửi đến. Cô lập tức gọi điện về Bắc Kinh, vốn định gửi một con vịt quay cho con, nhưng thứ này khó gửi, nửa đường chắc chắn sẽ bị thiêu. Mẹ nghe người trong xưởng nói đồ hộp này rất ngon, nên gửi cho con một ít nếm thử. Tiêu Thành như nhìn lướt qua, đã nhận ra nhãn hiệu của đồ hộp, chỉ có ở cửa hàng Hữu Nghị mới mua được. Mà đồ ở cửa hàng Hữu Nghị không dễ mua, muốn mua phải có phiếu ngoại tệ. Tiêu Thành như biết mẹ chồng nhất định đã tốn rất nhiều công sức mới mua được những thứ này. Nói không cảm động là nói dối, ngoại trừ gia đình cô ra, chỉ có người nhà họ Hứa là thật lòng đối tốt với cô. Mẹ, ở bên này con không thiếu gì cả, mẹ và cha làm việc vất vả, có đồ gì tốt thì cứ giữ cho mình là được, không cần nhớ đến con. Mẹ Hứa cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở chỗ bọn mẹ mua đồ rất tiện, đều là người một nhà cả. Con cứ yên tâm mà ăn, đừng suy nghĩ nhiều. Ở chỗ con cũng tiện lắm à, Tiểu Hứa không có ở đó, một mình con đạp xe đến thành phố cũng phải mất mấy tiếng, vậy vất vả lắm. Con khỏe mà, không việc gì đâu à, Cách Trương.